Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, đối phương có phải hay không đảng đầu lâu? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình là Karim tiên sinh. Thấy Karim lại, không quý trọng cơ hội, lần này lớn lấy lòng liền bạch lãng phí không sau đó. Dương Thiên Long cũng không nhịn được nữa. Cảm ơn, tiền này cùng ta trở lại nước Anh vẫn còn cho ngươi. Rosalia mặt đầy cảm kích. Karim dừng một chút, tiếp theo nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, không cần, yêu cầu, Rosalia cần nói. Cái này, Karim nhất thời lâm vào một cái lúng túng cảnh tượng trong. Bất quá Rosalia cũng không để ý tới hắn lúng túng, mà là để cho nàng công tác đoàn đội mau lên xe. Karim lúng túng chỉ kéo dài không tới nửa phút, hắn ngược lại cũng thư thái mở. Trước kia theo đuổi Rosalia tiểu thư thời điểm cũng không phải là gặp các loại các dạng gây khó khăn sao, trước kia cũng có thể gắng gượng tới đây, chẳng lẽ còn sợ bây giờ cái này điểm nhỏ gây khó khăn. Tiếp nối Rosalia các nàng sau đó, Dương Thiên Long bọn họ chạy thẳng tới Wilmer quán trọ. Ở Wilmer quán trọ nơi đó, vợ chồng Wilmer đã sớm chuẩn bị xong phong phú mỹ vị bữa ăn sáng chờ đợi bọn họ tới. Xin lỗi, chúng ta trước hay là đổi một chút quần áo đi, Rosalia một mặt ngượng ngùng nói. Không quan hệ, Rosalia tiểu thư, chúng ta chờ ngươi. Dâu quay hàm quay phim ngược lại không quan tâm quần áo của mình. Trải qua mấy ngày con tin kiếp sống, hắn cầm nơi đó dâu đổi được dài hơn. Người làm, các người là làm sao bị bắt? Đối phương có cái gì đặc thù? Rap đây là không khỏi phải hỏi nói. Dâu quay hàm quay phim dừng một chút, tựa hồ giống như là đang nhớ lại mấy ngày trước đã xảy ra sự việc. Một lúc lâu, tên này mới dương ra chậm rãi nói. Có thể là chúng ta quá rất lưu luyến rừng mưa nhiệt đới cảnh đẹp. Sau đó ở sông Congo chạy đi đâu lệch. Kết quả Rosalia tiểu thư rơi vào một cái bẫy bên trong. Cũng không lâu lắm, một đám ăn mặc màu xanh lá cây mê thải trên mặt thoa khắp ngụy trang sắc người liền bao vây chúng ta. Bọn họ có cái gì đặc thù chúng ta còn thật không có chú ý tới. Bởi vì là chúng ta bị bọn họ bắt sau khi thức dậy trên đầu liền khoác lên khăn trùm đầu. Sau đó chính là không ngừng rời đi. Màu xanh lá cây mê thải. Cái này đặc thù nhưng mà một chút cũng không rõ ràng. Phải biết ở Congo rừng mưa nhiệt đới bên trong, không thiếu phần tử võ trang đều thích mặc mê thải. Hơn nữa đối phương trên mặt còn thoa lên ngụy trang sắc. Cái này cho rap cung cấp đầu mối lại là không nhiều lắm. Bọn họ đều là người da đen sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Dâu quay hàm quay phim suy nghĩ một chút. Tiếp theo lắc đầu một cái. Không, người da trắng cũng có. Bất quá không nhiều. Chẳng lẽ là đảng đầu lâu? Nghĩ đến đây trong rừng cây tựa hồ chỉ có đảng đầu lâu mới có người da trắng gia nhập sau đó. Dương Thiên Long trong miệng không khỏi được nhỏ giọng thầm thì hắn lẩm bẩm là đối với cái này rap nói lên. Vì vậy thanh âm mặc dù nói rất nhỏ nhưng là rap nhưng là rõ ràng nghe cái tránh. Bọn họ sau ót có hay không đầu lâu Sam? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Đầu khô lâu. Dâu quay hàm quay phim nhíu mày một cái. Tiếp theo lần nữa lắc đầu một cái. Xin lỗi, chúng ta không có chú ý tới. Vậy các ngươi nghe được có cái gì đầu mối hữu dụng chưa? Dương Thiên Long tiếp tục nói. Dâu quay hàm quay phim tiếp tục lắc đầu một cái. Không có, bọn họ rất ít nói chuyện. Cho dù là nói chuyện cũng là sẽ xa cách chúng ta. Không chỉ dâu quay hàm quay phim như thế nói. Liền liền thôn bớt phái đi dân binh cũng là nói như vậy. Lại hỏi tiếp tuân liền một lúc lâu, thấy chân thực không hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng sau đó. Dương Thiên Long cùng rap vậy dứt khoát buông tha tiếp tục hỏi. Rosalia đi theo hai cái nữ nhân viên làm việc ở trên lầu gian phòng nán lại hơn nửa tiếng, lúc này mới xuống lầu, thấy tất cả mọi người cũng không có liền bữa ăn mà là ở chờ đợi bọn họ sau đó. Rosalia có chút ngượng ngùng, thời điểm dùng cơm, Rosalia bọn họ diễn cảm ngược lại cũng không lộ vẻ được ngưng trọng hoặc là đau buồn. Xem ra tên bắt cóc đối với các nàng trong lòng tạo thành bóng mờ còn không phải rất lớn. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Rosalia nhắc tới một cái nghiêm túc đề tài. Vậy chính là các nàng được lập tức kết thúc ở Phi Châu hành trình. Vừa nghe nữ thần phải rời đi nơi này, Karim mặt đầy vui mừng. Tuy nói ở Bunia, Dương Thiên Long các người đem hắn chiếu cố ngược lại cũng rất tốt. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Phi Châu, mà không phải là Âu Châu hoặc là Trung Đông. Trong cuộc sống thiếu ăn chơi trác táng dễ chịu, mấy ngày qua, Karim tổng cảm thấy trong lòng ít một chút không thiếu. Rosalie tiểu thư, chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Karim vẻ mặt thành thật nói. À, Rosalia lấy làm kinh hãi, cau mày một mặt không hiểu nhìn Karim. Ta Boeing 737 máy bay đặc biệt liền ngừng ở Bunia sân bay. Thủ tục đã toàn bộ làm xong. Chúng ta tùy thời có thể bay trở về. Karim vẻ mặt thành thật nói. Rosalia có chút giật mình nói. Karim tiên sinh, ngươi nói đều là thật sao? Karim gật đầu một cái. Đúng vậy, ta nói đều là thật. Phải, vậy thì làm phiền ngài. Rosalia hướng Karim ném một mặt mỉm cười cảm kích. Ngay tức thì, Karim nội tâm chỉ cảm thấy được so ăn mật ong đều phải ngọt. Ai bảo nữ thần nụ cười là như vậy mê người. Như vậy có lực tương tác đây. Rất nhanh, Karim liền đem an bài giao phó cho hộ vệ. Không lâu lắm, hộ vệ đi tới, nói cho hắn buổi chiều một chút máy bay đúng lúc cất cánh. Rosalie tiểu thư, chúng ta buổi chiều một chút cất cánh. Karim lòng đều có chút hưng phấn run rẩy. Hắn chuẩn bị đến Dubai sau đó. Lập tức liền mua một viên siêu cấp mũi khoan lớn kiêng hướng Rosalia cầu hôn. Rosalia nhìn lên đồng hồ. Dưới mắt đã là 10 giờ. Khoảng cách máy bay cất cánh còn có 3 tiếng thời gian. Được, vậy chúng ta thu thập một chút. Nói xong, Rosalia liền chuẩn bị đi lên lầu. Rosalia tiểu thư, Karim lời còn chưa nói hết. Rosalia xinh đẹp vừa quay người, lộ ra một mặt nụ cười mê người nói. Karim tiên sinh, thế nào? Còn có chuyện gì khác không? Chúng ta là bay thẳng Dubai. Karim cười một tiếng, Rosalia gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không thành vấn đề, cảm ơn ngươi rồi. Dứt lời, nàng liền lại tiếp tục đi lên lầu. Karim dĩ nhiên là không cần thu dọn đồ đạc. Hắn đồ đều do bọn cận vệ thu thập. Dương Thiên Long cùng Rap cũng không có rời đi. Bọn họ quyết định cùng Karim bọn họ sau khi rời đi nói sau. Cảm ơn các người. Karim cười cười nói. Lão đồng nghiệp, ngươi quá khách khí. Lần này quả thật thật xin lỗi. Dương Thiên Long mặt đầy ngại quá. Karim lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, không, Hoa Hạ Long, ta vẫn là câu cách ngôn kia, chuyện này không thể trách ngươi, ngược lại, ta vô cùng cảm ơn ngươi, sau này có cơ hội rồi đến bên này vui đùa một chút. Dương Thiên Long, cười nói, Karim một mặt ý vị thâm trường nói, nếu như lần này không phải bởi vì là Rosalia tiểu thư bị bắt cóc chuyện phát sinh. Ta tin tưởng ta sẽ ở chỗ này cứ việc chơi mấy ngày. Nói thật, Hồ Albert quả thật rất đẹp, để cho ta trở nên mê. Nếu như có thể, ta muốn ta sẽ ở chỗ này đầu tư. Vừa nghe Karim lại có đầu tư ý tưởng, Dương Thiên Long cùng Rap đều bày tỏ mặt đầy hoan nghênh. Ta muốn chờ vừa về tới Dubai, ta liền hướng Rosalia tiểu thư cầu hôn. Karim vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https